Chương 2237, Ma La Sát. Phốc, tiếng vang lanh lảnh, đâm vào hai người trong thân thể. Hai người bọn họ mở to hai mắt nhìn, nhìn xem phương thần, đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm sao bọn hắn công kích, rõ ràng đánh chúng vào phương thần, tại sao lại bị đánh bay? Nhưng mà, bọn hắn đã không có thời gian suy tư, lộng lây chói mắt kiếm quang, trực tiếp nổ tung lên, trong nháy mắt đem hai người thân thể hoành bạo. Trong không khí, hỗn loạn khí tức, từ từ bình tĩnh lại. Bằng vào ta thực lực, dựa vào thần tuyển hỗ trợ, có thể nhẹ nhõm chém giết khai thiên cảnh trung kỳ võ giả. Phương thần âm thầm nói. Bất quá, thần tuyển QNZ có cực hạn, nếu là gặp được xé rách quá mạnh võ giả, tiểu không cách nào hấp thu hắn sức mạnh công kích. Đi vào. Quay đầu nhìn về phía băng nguyên, trên bầu trời liệt nhật treo cao, từng sợi quang mang, chiếu rọi ở trên băng nguyên. Băng nguyên bên trên khối băng, ngay tại tan rã, nhiệt độ đã đạt đến phương thần phạm vi có thể chịu đựng được. Hồ phương thần đâm đầu thẳng vào băng nguyên bên trong, lập tức cảm giác một cô gió mát thổi tới. Nguyên thần bên trong 6 cái tiểu kim nhân, chấn động một cái. Âm lăng tuyển ở đâu? Phương thần đưa mắt nhìn lại, thần thức khuyết tán, toàn lực tìm kiếm âm lăng tuyển. Dựa theo thạch phủ vương nói, âm lăng tuyển nơi ở, hẳn là bắc phương băng nguyên bên trong, rét lạnh nhất địa phương. Băng nguyên chỗ sâu sao? Phương thần từ tốn nói, lập tức thi triển thời không băng toái thuật, nhanh chóng xuyên thẳng qua ở trên băng nguyên khoảng trống. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới băng nguyên chỗ sâu. Giờ phút này, hắn thình lình ở giữa phát hiện, tại băng nguyên chỗ sâu, có một cái hàn đàm, chính là âm lăng tuyển. Hàn đàm chung quanh, bao phủ làm người sợ hãi rét lạnh khí tức. Lạnh quá. Cách rất xa khoảng cách, phương thần vẫn như cũ có thể cảm giác được, nguyên thần rung động, phảng phất muốn bị đông cứng đồng dạng. Bất quá, khi hắn nhìn thấy hàn đàm phụ cận, có một đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng thời điểm, trực tiếp trợn tròn mắt. Người nào phương thần nghĩ mãi mà không ra, cách xa như vậy, đều có thể cảm giác nguyên thần sắp bị đông cứng, mà tới gần hàn đàm vị trí, lại có một đạo nhân ảnh tại tu luyện. Hắn tựa hồ tu hành âm hàn loại thần thuật. Phương thần quan sát tỉ mỉ lấy ngồi xếp bằng võ giả, mặc dù chỉ là thấy được một cái bóng lưng, nhưng phương thần cảm giác, người này tuổi tác cũng không tính quá lớn. Ông đột nhiên, người này quay đầu nhìn về phía phương thần. A, phương thần thê thảm kêu to, hai tay ôm đầu. Trong nguyên thần chuyển đến cảm giác đau đớn. Nhỏ yếu như vậy, cũng dám đến bắc phương băng nguyên? Hắc bảo nam tử lắc đầu, quay người chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Nhưng mà, ngay tại hắn quay đầu thời điểm, đột nhiên ánh mắt như ngừng lại phương thần trên thân. Sau đó, cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần. Đây là ma sát kiếm khí sao? Cảm giác được phương thần quanh thân kiếm khí ba động, áo bào đen võ giả đột nhiên đứng dậy, một cái bước xa đi vào phương thần trước người. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng khoác lên phương thần trên thân, lập tức cái sau nguyên thần bên trong cảm giác đau đớn từ từ giảm bớt. Một lát sau, phương thần nguyên thần đã không còn đau đớn, sắc mặt của hắn yếu ớt, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt áo bào đen võ giả. Tiền bối, vãn bối vô ý quấy rầy. Phương thần còn chưa nói xong, tiểu bị áo bào đen võ giả cắt ngang. Người QNZ tu luyện ma sát kiếm đạo sao? Áo bào đen võ giả trầm giọng hỏi. Phương thần sửng sốt một chút. Hắn không rõ áo bào đen võ giả đang nói cái gì. Nhìn thấy phương thần sững sờ, áo bào đen võ giả giải thích nói, hoàn toàn chính xác, dùng ngươi dạng này tu vi, căn bản không có khả năng biết rõ ma sát kiếm đạo, đoán chừng ngươi cũng là theo nơi nào đó trong lúc vô tình đạt được truyền thừa. A, phương thần trầm mặc không nói, nghiêm túc đánh giá áo bào đen võ giả. Cái sau gương mặt, rất là tuấn tú, là một cái tuổi trẻ võ giả. Ma thần bảng 10 vị trí đầu cường giả sao? Phương thần thầm nghĩ. Trẻ tuổi như vậy, có thế có thực lư cờ thế nào y, cũng chỉ có ma thần bảng 10 vị trí đầu yêu nghiệt. Nhìn thấy phương thần không nói lời nào, áo bào đen võ giả cho là mình đoán đúng. Người đem sở tu kiếm đạo khí tức phóng xuất ra. Áo bào đen võ giả no y, phương thần gật đầu, tu la kiếm đạo khí tức, trong nháy mắt phóng xuất ra. Bàng bạc kiếm khí bên trong ẩn chứa huyết tinh sát phạt khí tức, áo bào đen võ giả hơi cảm ứng về sau, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Ngươi cái này ma sát kiếm đạo, đã tu hành đến trình độ nhất định. Áo bào đen võ giả nói, thật không nghĩ tới, tại cái này ma thành bên trong, lại có thể gặp được người trong đồng đạo. Sau đó, áo bào đen võ giả xuề bàn tay ra nói, giới thiệu một chút, ta gọi ma la sát, cũng là ma sát kiếm đạo người tu hành. Nghe vậy, phương thần nội tâm rung động, hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, rất là rung động nhìn trước mắt áo bào đen võ giả. Lại là Ma La Sát cái kia giết người không chớp mắt ma đầu sao phương thần nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ma La Sát, ma thần bảng thứ 11 cường giả, đan vo đạo cảm nội trình độ đạt đến thánh cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào truyền thuyết kia bên trong cảnh giới. Tại Mai Thành bên trong, Ma La Sát thực lực, gần với ma thần bảng 10 vị trí đầu cường giả. Bất quá, cho dù là đến thánh cảnh cường giả, QNZ không nguyện ý đơn giản trêu chọc Ma La Sát. Cái sau liền là một cái chính cống tên điên, hắn điên, quá dọa người rồi. Ma La Sát dùng điên cuồng lấy xưng, hắn giết người xưa nay không cờ ơn ở lý do, tùy tâm sở dụng. Mà hắn sở tu Ma Sát kiếm đạo, càng là sát lục kiếm đạo bên trong đỉnh tiêm kiếm đạo. Ma La Sát tại Ma Thành bên trong uy danh sát thịnh, phương thần QNZ không nghĩ tới, tại cái này Bắc Phương băng nguyên bên trong gặp được hắn. Mà lại, hắn tựa hồ đem chính mình tu La kiếm đạo, nhận thành Ma Sát kiếm đạo. Làm sao nghe được ngoại giới đối ta truyền ngôn Ma La Sát vừa cười vừa nói, mảy may nhìn không ra là một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu, người ta cùng tu Ma Sát kiếm đạo, xem như cùng mạch bên trong người. Chúng ta mạch này bản thân người liền thiếu đi, có thể tại Ma Thành gặp được ngươi, ta QNZ thật cao hứng. Nói đến đây, Ma La Sát hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, về sau tại Ma Thành như gặp được sự tình gì, có thể báo ra tên của ta. Đa tạ tiền bối. Phương thần ôm quyền nói tạ. Ngươi cũng không cần gọi ta tiền bối, chúng ta ngang hàng tương xứng là đủ. Ma La Sát đạo, không có chút nào kiêu ngạo. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, phương thần sở tu cũng không phải là Ma Sát kiếm đạo, mà là so Ma Sát kiếm đạo càng cường đại hơn tu La kiếm đạo. Chỉ bất quá, Ma La Sát chưa bao giờ thấy qua tu La kiếm đạo. Phương thần thi triển ra thời điểm, cùng Ma Sát kiếm đạo cực kỳ tương tự, hắn mới như vậy cho rằng. Nghe vậy, phương thần trong lòng mừng thầm. Nếu có thể đạt được Ma La Sát che chở, về sau tại cái này Ma Thành bên trong, cũng có thể hoành hành. Ngươi chỉ là hợp nhất cảnh, đến Bắc Phương băng nguyên làm cái gì Ma La Sát đột nhiên hỏi. Huynh đệ của ta bị thương nặng, bản thể vỡ vụn, cần gấp linh tuyển nhũ kéo dài tính mạng. Phương thần thấp giọng nói. Thì ra là thế. Nói chuyện đến linh tuyển nhũ, Ma La Sát liền hiểu. Ngươi chút thực lực ấy, đều không thể tới gần âm lăng tuyển, làm sao có thể đạt được linh tuyển nhũ. Ma La Sát nhếch miệng no ý, âm lăng tuyển bên trong thật sự có linh tuyển nhũ sao? Phương thần vội vàng hỏi. Ma La Sát gật đầu, nói, ta sở tu Ma Sát kiếm đạo, cờ ơn nờ hấp thu âm hàn khí tức, sở dĩ hàng năm đều tại âm lăng tuyển phụ cận tu hành. Dựa theo suy đoán của ta, âm lăng tuyển bên trong, tất nhiên có linh tuyển nhũ, chỉ là muốn lấy ra, có chút phiền phức. Phương thần nắm đấm nắm chặt, nội tâm kích động. Bất kể như thế nào, cuối cùng là biết rõ linh tuyển nhũ hạ lạc. Sư huynh đệ của ta thoi thoát, ta nhất định phải thu hồi linh tuyển nhũ. Không biết sư huynh nhưng có biện pháp gì? Phương thần ôm quyền hỏi. Ma La Sát hài lòng gật đầu, càng thêm thưởng thức phương thần. Vì huynh đệ, có thể liều lĩnh xâm nhập Bắc Phương băng nguyên, thậm chí muốn đi vào âm lăng tuyển bên trong. Biết rõ nguy hiểm, còn muốn tiếp tục tiến lên, phần này tình huynh đệ, để Ma La Sát QNZ có chút cảm động. Thôi, đã chúng ta gặp nhau, vậy liền xem như duyên phận, ta lại ra tay giúp ngươi một lần. Ma La Sát cảm thán một tiếng, chậm rãi nói. Nghe vậy, phương thần khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Bất quá, ta xuất thủ QNZ không có niềm tin quá lớn, dù sao đây chính là âm lăng tuyển, hơi không cẩn thận nguyên thần sẽ trực tiếp bị đông cứng, không có bất kỳ cái gì còn sống chỗ trống. Ma La Sát no ý cần ta làm cái gì sao? Phương thần hỏi. Ngươi ngay tại một bên chờ lấy ta là được. Ma La Sát no y thật lâu không có gặp được như thế hợp khẩu vị tiểu gia hỏa, mà lại hắn cùng chính mình đồng dạng, đồng tu Ma Sát kiếm đạo. Sở dĩ, Ma La Sát mới có giúp hắn chi tâm. Xoạt, Ma La Sát mũi chân điểm một cái, thả người nhảy lên, nhảy tới âm lăng tuyển trên không. Giờ phút này, âm lăng tuyển chung quanh, hiện ra màu ngà sư á hàng khí, Ma La Sát không dám chút nào chủ quan. Ông Ma Sát kiếm đạo vận chuyển. Những năm gần đây hắn hấp thu cực hạn hàn băng khí tức, trong nháy mắt hiện ra tới. Sau khi hít sâu một hơi, Ma La Sát tìm đúng cơ hội, đâm đầu thẳng vào âm lăng tuyển bên trong.